Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813. Chương 813: Đấu với trời. Kỳ nhạc vô tận, ba canh, nhìn thấy tiện mèo ngưng tụ ra âm dương đồ, Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn. Ngươi chừng nào thì học xong cái này? Tiện mèo một mặt đắc ý nói ra, bản tôn còn chưa từng gặp qua học không được đồ vật. Nếu biết nguyên lý, muốn làm ra như thế một vật đến, còn không dễ dàng. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, nói như thật vậy, nếu không phải nhìn thấy ngươi ngày đó bị tạc được rối tinh rối mù, ta kém chút đều tin tưởng. Đoạn thời gian trước, Dương Chân còn chứng kiến tiện mèo nghiên cứu âm dương đồ cho nổ đầy bụi đất. Vốn định tiến lên truyền thụ cho nó, không nghĩ tới hỗn đản này một bộ lén lút dáng vẻ. Gặp Dương Chân đi tới, vội vàng giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Dương Chân cũng liền lười nhác vạch trần nó, xem như chưa từng xảy ra một dạng. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hỗn đản này liền đã nghiên cứu ra được, hơn nữa còn ra dáng. Rất hiển nhiên, hỗn đản này thiên phú tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Trước kia rất có thể cũng là một cái vương giả, chỉ bất quá không biết vì cái gì đột nhiên biến thành thanh đồng. Mắt thấy tiện mèo đã ngưng tụ ra âm dương đồ, Dương Chân cũng không có chậm trễ thời gian. Tại một đám người duỗi cổ chú ý phía dưới, mang theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người dự định tiến vào thất âm thất dương chi địa. Nhưng vào lúc này, Giao Trì Thánh Chủ bỗng nhiên lên tiếng nói ra, Dương Tiểu Hữu, chờ một chút. Dương Chân kinh ngạc, quay người nhìn xem Giao Trì Thánh Chủ hỏi, Nghiêu Thánh Chủ còn có cái gì phân phó? Giao Trì Thánh Chủ cười khổ một tiếng, nói ra, Lão Phu nơi nào có dặn dò gì, chỉ là chợt nhớ tới một cái truyền thuyết, người tại thất âm thất dương chi địa, nhất định không muốn phóng xuất ra quá mức năng lượng cường đại. Nếu không có thể sẽ gây nên thiên địa dung chuyển. Cái gì? Dương Chân sững sờ, cổ quái nói ra, cái này thất âm thất dương chi địa, còn có chỗ đặc thù gì hay sao? Giao Trì Thánh Chủ nhẹ gật đầu, nói ra, thất âm thất dương chi địa chính là man hoang thời đại sản phẩm, đến nay đã không biết bao nhiêu năm rồi. Trong đó lưu truyền đủ loại truyền thuyết, nhất có thể tin một loại chính là trong này ẩn chứa số trời biến hóa. Tây vực sở dĩ hình thành cảnh tượng như ngày hôm nay, phần lớn đều là âm dương nhị khí diễn hóa mà đến. Một khi tại thất âm thất dương chi địa phóng xuất ra quá mức lực lượng cường đại, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Dương Chân thở dài một hơi, truyền thuyết loại vật này phần lớn đều không đáng tin cậy. Đến ngày hôm nay ở giữa lưu truyền đế cảnh truyền thuyết, còn không phải đến bây giờ đều chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì đế cảnh cường giả. Còn nữa nói, thiên địa đại kiếp loại chuyện này, Dương Chân vừa tới đến tu chân thế giới liền nghe nói. Cho đến tận này còn không ai có thể chính xác biết được cái gì là thiên địa đại kiếp. Loại này truyền miệng đồ vật, dễ dàng nhất sinh ra sai lầm, mà mọi người bát quái trong lòng, cũng dễ dàng nhất đem chuyện đơn giản tình chuyện phức tạp hóa. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, muốn bao lớn năng lượng mới có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Cái này truyền thuyết ta mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng có thể đủ nghe ra được. Một khi thất âm thất dương chi địa sinh ra biến hóa, ảnh hưởng là toàn bộ Tây vực, như thế năng lượng kinh khủng, chúng ta còn thả không thả ra được. Vậy thì tốt, Giao Trì Thánh Chủ thở dài một hơi, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Dương Chân, chắp tay nói ra, vậy liền chúc Dương Tiểu Hữu mọi việc thuận lợi. Mượn ngươi cát ngôn, Dương Chân đáp lễ lại, mang theo hai nữ một mèo tiến vào thất âm thất dương chi địa bên trong. Tiện mèo vừa mới bước vào thất âm thất dương chi địa, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Thần sắc cổ quái nói ra. Móa nó, nơi này khí tức thật không được tự nhiên. Vì cái gì bản tôn có một loại cảm giác quen thuộc? Giống như tới qua nơi này. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, giống như tu chân thế giới liền không có ngươi không có đi qua địa phương một dạng. Loại này địa phương cứt chim cũng không có, ngươi tới nơi này làm gì? Tiện mèo ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái. Lầm bầm một tiếng nói ra, nhắc tới cũng là... Địa phương quỷ quái này ngoại trừ âm dương nhị khí tương đối đặc thù bên ngoài. Không có bất kỳ vật gì. Bản tôn làm sao sẽ tới này chủng địa phương quỷ quái. Đối với am hiểu sâu địa tàng chi thuật dương. Chân mà nói, muốn tìm kiếm một cái tương đối nơi thích hợp. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Không bao lâu, dương chân liền tìm được một chỗ âm dương hợp thái chỗ. Đối sau lưng Hoa U Nguyệt nói ra, tiểu cô nương, nơi này hẳn là thất âm thất dương chi địa âm dương giao hội nồng nặc nhất địa phương. Hoa U Nguyệt nhìn một chút chung quanh, nhẹ gật đầu, tố thủ huy động ở giữa. Một tòa sắc thái tuyệt đẹp kia dường như cô thuộc về chốn nhân gian cung điện xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, ly, một tiếng kêu khẽ truyền đến. Kim thần hồn xuất hiện tại giữa không trung, lập tức kim quang đại thịnh, Dương Chân hít sâu một hơi, đối với sau lưng Hàn Yên Nhi nói ra, thiên tiêu mộc lấy ra, Hàn Yên Nhi vẻ mặt nghiêm túc, nghe vậy gật đầu, đem chuẩn bị xong thiên tiêu mộc lấy ra ngoài, Dương Chân nhìn thấy đầy trời thiên tiêu mộc, tự lẩm bẩm, móa nó, giữa thiên địa lại có như vậy tinh khiết thiên tài địa bảo. Quả nhiên là quỷ phủ thiên công, loại vật này, dùng để bố trí cái kia trận pháp không có gì thích hợp bằng rồi. Nói, Dương Chân cũng không quay đầu lại đối hai nữ nói ra. Làm hộ pháp cho ta. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn âm dương khí tức. Ở giữa không trung phân biệt rõ ràng, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại Dương Chân thể nội tuôn trào ra. Hướng về giữa không trung thiên tiêu mộc dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, Dương Chân trùng điệp một cước đạp trên mặt đất, lập tức truyền đến từng đợt ầm ầm đất rung núi chuyển thanh âm. Từng đạo phảng phất giống như địa mạch bình thường hở ra. Lấy Dương Chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, trong chớp mắt liền tạo thành một cái phức tạp trận đồ. Dương Chân sắc mặt có chút tái nhợt, vung tay lên, giữa không trung tung bay thiên tiêu mộc lập tức ô quang đại thánh. Phát ra trận trận nổ đùng, rơi vào trận đồ mỗi một cái đầu mối then chốt vị trí. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Chân sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt rồi. Tiện mèo ở một bên buồn bực ngán ngẩm nằm dạp trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này sau đó, bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên người cọng lông đều từng chiếc nổ lên, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi đây là đang bố trí thứ gì, lại muốn cùng trời chống lại. Dương Chân quay đầu nhìn tiện mèo một chút, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, hít sâu một hơi nói ra, luân hồi thiên trận, cái gì? Tiện mèo giật nảy mình, vội vàng nhảy đến một bên. Nhìn chằm chằm Dương Chân một mặt mộng bức nói, ngươi điên ư, luân hồi thiên trận loại này đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật. Có thể bố trí ở chỗ này sao? Dương Chân thể nội cuối cùng một tia chân nguyên tiêu hao sạch sẽ. Thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngồi sập xuống đất, nhếch miệng đối với tiện mèo nháy nháy mắt, nói ra, vì cái gì không thể bố trí ở chỗ này? Nói xong. Dương Chân bỗng nhiên nhún người nhảy lên, trong tay pháp quyết thủ ấn liên tục biến hóa, hét lớn một tiếng, hoa thiên tế, oanh, thiên địa oanh minh, chung quanh âm dương nhị khí cùng thiên địa nguyên khí, tất cả đều điên cuồng hướng về Dương Chân tụ đến, lấy Dương Chân khai thông làm trung tâm, tràn vào luân hồi thiên trận bên trong, Luân hồi thiên trận là địa tàng thuật bên trong một cái nghịch thiên tồn tại, thuộc về cấm thuật hàng ngũ, không có bao nhiêu người có thể nắm giữ. Cho dù là nắm giữ luân hồi thiên trận, muốn bố trí một nhân vật như vậy, cũng cần quá nhiều chân nguyên đến chèo chống. Cho đến tận này, còn chưa từng xuất hiện một cái thánh cảnh cường giả trở xuống người bố trí thành công. Dương Chân trước mắt chẳng qua là hóa thần kỳ cửu trọng thiên tu vi, liền muốn bố trí luân hồi thiên trận, đối với người khác này mà nói, cơ hồ là người si nói mộng. Điên rồi, tiểu tử điên rồi, người cũng đã biết luân hồi thiên trận đại biểu cái gì. Dương Chân cười ha ha, nói ra, đừng để ý những chi tiết này. Tại thôn chúng ta, có một câu ta cảm thấy nói rất hay. Cái gì lời nói? Tiện mèo ngơ ngác mà hỏi, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Dương Chân từng chữ nói ra nói xong, trên thân lập tức bộc phát ra một luồng ngập trời khí lãng. Trùng điệp đem cuối cùng một viên thiên tiêu mộc rót vào trong lòng đất. Oanh, toàn bộ thiên địa giống như đều trở nên chấn động bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,